Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trinh Thám Lầu Ma Di Truyền. Mời các bạn đến với tập 104 Đồng Bọn Bí Ẩn, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, hàng loạt chứng cứ trong vụ án nữ thi thể khiến cho quá trình điều tra càng thêm phức tạp. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Sau khi trực tiếp lấy được bằng chứng từ chỗ Cao Phát Tài, Triệu Ngọc bắt đầu dao động. Những báo cáo điều tra lần lượt được chuyển về từ các cục cảnh sát địa phương càng làm cho Triệu Ngọc lắc đầu liên tục. Hắn không thể không bắt đầu xem kỹ lại vụ án cấp 1 đầy ly kỳ của quốc gia một lần nữa. 24 năm trước, trong khu rừng nhỏ ở ngoại ô thành phố Tấn Biển đã phát hiện ra nạn nhân đầu tiên. Lúc đó bởi vì thi thể nữ đó không có đầu, lại bị hung thủ lột vân tay, cho nên mãi cho đến 4 năm sau, cảnh sát phải tìm kiếm theo nhiều hướng mới xác nhận được thân phận của nạn nhân. Nạn nhân tên là Trình Vĩ Hồng, là người của huyện Vệ Lĩnh, tỉnh Tấn An. Theo như tư liệu, thì nạn nhân mất tích lúc 46 tuổi, là một người bán lâm sản, chuyên môn mua đi bán lại các loại lâm sản, quả khô, như quả óc chó, quả hạnh nhân. Hôm nay, dưới sự yêu cầu của đám người Triệu Ngọc, suốt cả một buổi sáng, cảnh sát địa phương lại phải tiến hành thăm viếng, điều tra cặn kẽ tình huống của nạn nhân lại một lần nữa. Bây giờ, cảnh sát địa phương đã thông qua chứng thực của người nhà nạn nhân. Cả đời Trình Vĩ Hồng chưa từng rời khỏi tỉnh Tấn An, cho nên bà ta cũng không có nhiều khả năng là đã từng tiếp xúc với một người ở Nam Giang xa xôi như Đỗ Mạn Đình được. Lại xem tiếp, nạn nhân thứ hai của vụ án thi thể nữ không đầu xảy ra sau khi vụ án thứ nhất 2 năm. Nạn nhân bị hung thủ đặt ở một bờ sông nào đó cạnh rừng cây của thành phố Lâm Phù, cũng dựa lưng vào một cái cây to giống như vậy. Chẳng qua, bởi vì phát hiện muộn, cho nên lúc phát hiện ra thi thể đó thì nó đã xuất hiện tình trạng thối rữa nghiêm trọng. Càng đáng tiếc chính là, tuy rằng cảnh sát đã dán thông báo nhận xác trong phạm vi cả nước, hơn nữa sau khi đã làm xong xét nghiệm ADN còn đối chiếu với phạm vi lớn, nhưng mãi cho đến hôm nay vẫn chưa có ai đến nhận diện cái xác này, đến giờ vẫn chưa rõ thân phận. Pháp y chỉ là căn cứ vào thi thể để phán đoán nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đồng thời không có khả năng sinh đẻ. Lần này, sau khi Cao Phát Tài bắt tay vào thu thập những đặc trưng từ hộp sọ của người phụ nữ này, một mặt là đưa đi đối chiếu với kho dữ liệu ADN quốc gia, mặt khác gửi cho đồng nghiệp của ông ta làm phục hồi hộp sọ. Tin rằng lần này hẳn là có thể tìm ra thân phận của những người đó rồi. Vụ án tiếp theo xảy ra cùng một năm với vụ án thứ hai tại thành phố Lạc Bình ở phía đông tỉnh Tấn An, lại xuất hiện nạn nhân thứ ba. Lại qua một năm, vụ án thứ tư vẫn xảy ra tại thành phố Lạc Bình. Lần này hung thủ càng to gan hơn, chỗ vứt xác vậy mà lại là cùng một khu rừng với nạn nhân thứ ba. Chính vì nguyên nhân này, khu rừng đó đến nay vẫn bị mọi người gọi là rừng ma, ai cũng không dám đến gần. Sau đó địa điểm của vụ án thi thể nữ không đầu thứ năm lại thay đổi, xảy ra tại thành phố Tấn Lãng ở giữa tỉnh Tấn An. Từ đó về sau, vụ án thi thể nữ không đầu thường được mọi người gọi là đại án Tấn Trùng. Sau đó lại tính đến Bạch Lệ Lệ, người cuối cùng bị vứt xác ở thành phố Cam Lũng. Trong vòng 5 năm, 6 người chết đã làm cho mọi người hết sức kinh sợ. Từ đó vụ án thi thể nữ không đầu đã trở thành cơn ác mộng của những người dân ở Tấn Trùng lúc ấy, khiến cho rất nhiều cô gái không dám ra ngoài vào ban đêm. Thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ có ảnh hưởng cực kỳ xấu. Mọi người hận thấu xương tên ác ma giết người biến thái kia, đều kỳ vọng cảnh sát có thể sớm ngày trừng trị hung thủ theo pháp luật. Lại không ngờ rằng, lần đầu tiên cảnh sát bắt được kẻ tình nghi quan trọng là vào 24 năm sau đó. Nhưng mà, bây giờ trong mắt Triệu Ngọc, hiểm nghi của kẻ tình nghi quan trọng Đào Hương này dường như đã không còn chắc chắn giống như đêm hôm qua nữa. Thông qua những cuộc điều tra trọng điểm của cảnh sát địa phương, ngoại trừ nạn nhân cuối cùng là Bạch Lệ Lệ, thì năm nạn nhân khác cũng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã từng có mối quan hệ gì với Đỗ Mạn Đình. Căn cứ theo khẩu cung của Mã Văn Lượng, thì Đỗ Mạn Đình là người thành phố Bách Linh, lúc trước lần lộn khắp nơi, không thể nào đi đến nơi khác. Mà sau khi trải qua những ngày tốt đẹp với Thôi Phương Vũ, bà ta ngoại trừ phải quản lý việc làm ăn của công ty và chăm sóc con cái, thì càng không có cơ hội quen biết những nạn nhân ở nơi xa như vậy. Cho nên bây giờ nhìn lại, thì Đào Hương cũng không phải vì những người này đã đắc tội với Đỗ Mạn Đình nên mới hạ độc thủ, hoặc là bên trong còn có nguyên nhân khác, hoặc là Đào Hương vốn dĩ là bị người ta vu oan hãm hại. Lỡ như Đào Hương thật sự không phải là hung thủ, vậy thì vụ án này thật sự là phiền phức rồi đấy. Vốn dĩ Triệu Ngọc muốn dùng vụ án thi thể nước không đầu để bù vào thời hạn tìm viên đá quý, nhưng tình hình bây giờ xem ra là càng ngày càng xấu. Nếu như ngay cả một lý do hợp lý cũng không đưa ra được, vậy thì càng khó mà định tội Đào Hương được. Làm sao đây? Vụ án này còn có thể tra thế nào đây? Mà viên đá quý ngôi sao Tamin kia rốt cuộc là đã đi đâu rồi kia chứ? Lúc nghĩ đến chỗ này, trong đầu Triệu Ngọc bỗng lóe lên một tia sáng, nhớ ra một chuyện quan trọng. Đúng chứ, nếu như lại bỏ công vào viên đá quý này thì sẽ thế nào đây? Ngay từ đầu, hắn nghĩ rằng phá được vụ án thi thể nước không đầu thì có thể tìm thấy viên đá quý. Bây giờ đã không phá được án, vậy sao lại không tìm viên đá quý thử xem sao? Vì hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, vậy nếu như tìm ra viên đá quý, có thể nào sẽ tìm được manh mối của vụ án thi thể nước không đầu hay không? Đá quý? Đá quý? Đúng rồi, Triệu Ngọc đột nhiên nhớ đến lúc trước. Hắn đã hách được không ít tài liệu từ bên chỗ Ô Phương Phương, không bằng chỉnh lý lại đám tài liệu này xem thử, xem có phát hiện nào hay không. Ví như... Ôi! Dọc theo mạch suy nghĩ này, Triệu Ngọc bỗng nhiên thông suốt, vội nói với Tăng Khả. Tăng Khả, tôi nhớ là bên chỗ Ô Phương Phương có tất cả các video giám sát của biểu triển lãm năm đó, đúng không? Tăng Khả nghĩ không ra suy nghĩ của Triệu Ngọc là nhảy số như thế nào, mất vài giây mới trả lời lại. Đúng rồi, tất cả video giám sát trong 10 ngày đều ở đây. Nhưng mà anh hỏi cái này để làm gì? Triệu Ngọc trợn to mắt nói, ngu rồi hả? Cậu có biết tại sao lúc trước những đoạn video này không phát huy được tác dụng không hả? Không phải là vì nó không lưu lại được cái gì, mà là bởi vì cảnh sát vốn dĩ không biết là ai đã trộm viên đá quý. Nhưng mà bây giờ thì sao hả? Có phải tình hình đã khác rồi không? Tăng Khả vỗ trán một cái. Em sao lại không nghĩ ra chứ nhỉ? Nếu như Đào Hương đã trộm viên đá quý đó, như vậy việc đầu tiên ông ta cần làm là phải đến buổi triển lãm nghiên cứu địa hình rồi. Cho nên chắc chắn ông ta sẽ xuất hiện trong video giám sát. Nhiễm Đào nói, nhưng mà tổ trưởng, tôi vẫn chưa hiểu, nếu như là tìm được Đào Hương trong video, cũng chỉ có thể chứng minh viên đá quý có thể đã bị ông ta trộm đi mất mà thôi, lại còn có thể như thế nào chứ? Triều Ngọc dứt khoát nói, không thế nào cả, nhưng ít nhất nó cũng là một manh mối. Chỉ cần tìm ra, nói không chừng có thể có được phát hiện mới. Tôi cảm thấy vậy đó. Sau đó Triệu Ngọc lại bổ sung thêm một câu. Chị Ngô nói rất đúng, lần sau phân tích vụ án, cậu đừng nói gì nữa. Nhiễm Đào xấu hổ trong nháy mắt. Tôi... Tăng Khả thấy tình hình cũng không dám nhiều lời, vội vàng kết nối laptop với máy giám sát, bắt đầu loay hoay về những video đó. Triệu Ngọc lắc đầu, không được, nhiều video như vậy, chúng ta căn bản không xem hết được. Tôi đi nói với đội trưởng Tôn để bọn họ cử chuyên gia đến đây xem cùng. Hơn nữa, Đào Hương xảo quyệt như vậy, tôi nghi ngờ lúc đến nghiên cứu địa hình có thể là đã hóa trang rồi. Tăng Khả vội đứng dậy xua tay nói, không cần đâu, không cần đâu tổ trưởng. Chẳng lẽ anh đã quên em là chuyên gia rồi à? Chỉ cần em đo lường những đặc điểm của Đào Hương, sau đó dùng phần mềm đối chiếu là có thể tìm thấy rồi. Yên tâm, ông ta có hóa trang như thế nào cũng sẽ không thoát được pháp nhãn của em đâu. Triệu Ngọc gật đầu, nói thật là hắn vẫn không biết là cảnh sát vậy mà lại có loại thần khí khoa học kỹ thuật cao cấp như vậy. Chúng tôi trở lại rồi đây. Lúc này, sau khi cửa bị mở ra, Ngô Tú Mẫn và Thôi Lệ Châu bước từ bên ngoài vào. Bởi vì gặp quá nhiều đả kích, trạng thái tinh thần của Thổ Lệ Châu vẫn luôn không tốt, cho nên Ngô Tu Mẫn vừa mới khai thông tâm lý cho cô ta. Lúc này rõ ràng là trạng thái của Thổ Lệ Châu đã được xoa dịu, trong mắt đã khôi phục lại được một chút thần thái. Ngô Tu Mẫn vừa đi vào, liếc mắt nhìn Nhiễm Đào một cái, nghi ngờ hỏi. Ồ, làm sao thế? Thái độ này của cậu sao lại giống như lã bị mắng một trận về hả? Tăng Khả nghe nói, vội vàng giơ ngón tay cái liền khen. Wow, chị Ngô thật đúng là tính toán như thần mà. Triệu Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức xua tay, nói với các thành viên trong đội. Tôi nói mọi người chứ, công lao của tôi cũng không ít hơn chị Ngô đâu. Thế này vậy, mọi người có hứng không? Chúng ta cùng chơi một trò chơi, được chứ? Ngô Tú Mẫn không hiểu ý của Triệu Ngọc. Tổ trưởng, anh làm cái gì vậy? Lúc này còn có tâm trạng chơi trò chơi gì nữa hả? Nói ra thì cũng thấy lạ, tin tôi đi, trò chơi này sẽ rất là thú vị đấy. Vừa nói, Triệu Ngọc vừa từ từ lại gần Ngô Tú Mẫn, sau đó duỗi tay lấy túi sách của cô nói. Chúng ta chơi trò khen người khác có được không? Chọn lấy một người, sau đó khen cho chị ấy chết luôn. Chị nói, chúng ta nên khen ai đấy? Triệu Ngọc đưa tay vào túi sách đang mở khóa của Ngô Tú Mẫn, rất nhanh đã lấy ra được một cái hộp nhỏ màu đen. Nhìn bên ngoài thì đây rõ ràng là một hộp phấn dùng để trang điểm. Sau khi nhìn thấy hộp phấn này, Ngô Tú Mẫn không khỏi nhíu mày, sau đó dùng ánh mắt nói với mọi người, hộp phấn này vốn không phải là của cô ấy. Lúc này không riêng gì Ngô Tú Mẫn khó hiểu, nhưng người khác cũng rất nghi ngờ, không biết Triệu Ngọc đang hát bài gì. Nhưng mà sau vài giây tất cả mọi người đều hiểu hết. Sau khi Triệu Ngọc nhẹ nhàng kéo ra, rất nhanh thì đã lộ ra một sợi dây điện nhỏ bên trong hộp. Phắc, máy. Bà chữ máy nghe trộm của Nhiễm Đào còn chưa nói xong, Ngô Tú Mẫn đã duỗi tay ra che miệng hắn ta lại. Sau đó giả vờ cười hà hà nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, bây giờ thì tôi đã biết rồi, trò chơi mà cậu nói rất thú vị đấy. Theo tôi thì không bằng chúng ta khen đội trưởng Ô Phương Phương một chút đi, cô ấy chính là một người đẹp quyến rũ đấy. Ngô Tú Mẫn nói như vậy, rõ ràng là đang nhắc nhở mọi người, máy nghe trộm này rất có thể là do Ô Phương Phương cử người bỏ vào túi sách của cô ấy. Triệu Ngọc dùng ngón tay chỉ vào trán của Thôi Lệ Châu, ý là trách một tên vua trộm như cô ta mà lại không phát hiện ra chuyện Ngô Tú Mẫn bị người ta gắn máy nghe trộm, thật sự là quá mất mặt rồi. Thôi Lệ Châu rất nhanh đã hiểu được ý của Triệu Ngọc, lại làm một động tác cởi quần, ý là nói với Triệu Ngọc, tôi vừa mới đi nhà vệ sinh, vốn không nhìn thấy cái gì cả. Ngô Tú Mẫn thấy thế thì liên tục gật đầu, xác thực cho lời nói của Thôi Lệ Châu. Triệu Ngọc cung hời giờ khóc giờ cười, không nghĩ đến Ô Phương Phương, vậy mà lại dùng đến thủ đoạn dùng máy nghe trộm, hơn nữa còn chọn Ngô Tú Mẫn làm mục tiêu nữa. Đừng nói chiều này quả thật là che giấu rất tốt, nếu như không phải máy dò xét tàng hình của Triệu Ngọc vẫn còn hiệu lực, nói không chừng đã thật sự trúng chiêu rồi. Cái này tôi còn có chuyện quan trọng. Tăng Khả khoa tay mũi chân với mọi người, sau đó đưa môi đến gần máy nghe trộm, nói. Vậy thì để tôi mở màn nhá. Tôi là biết khen người ta nhất đấy. Tôi thấy đội trưởng Ô Phương Phương là một người đẹp không già đã mãn kinh rồi, vậy mà nhìn vẫn còn trẻ như vậy, giống như là mới hơn 50 tuổi thôi. Nhâm Đào vừa uống một ngụm nước, trong nháy mắt đã phun ra ngoài toàn bộ. Lúc này thậm chí đến cả Triệu Ngọc cũng kinh ngạc, không ngờ khả năng linh ngộ của Tăng Khả lại mạnh như vậy, vậy mà có thể nói ra những lời vừa mới mẻ sâu sắc như thế. Thật sự là làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Tăng Khả đắc ý khoa tay múa chân, giơ ra ngón cái với mọi người, lúc này mới xoay người rời khỏi văn phòng. Ngô Tú Mẫn chép miệng, nghiền ngẫm nói. Tiếp theo đến tôi vậy, tôi cũng cảm thấy đội trưởng Ô Phương Phương giống như là một người đẹp đã sống ngàn năm rồi ấy. Tôi yêu cô ấy muốn chết, vì cô ấy tôi chấp nhận trả giá tất cả mọi thứ. Sau này đợi tôi có tiền á, tôi nhất định sẽ mời cô ấy đến ở trong bệnh viện tâm thần tốt nhất. Ngô Tú Mẫn nói xong, Thôi Lệ Châu thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Cô ta cũng muốn khen hai câu, lại bị Triệu Ngọc cản lại. Triệu Ngọc cảm thấy, dù sao thì Thôi Lệ Châu cũng không phải là người trong nội bộ, không nên để cô ta tham dự vào trò đùa này. Nhiễm Đào rốt cuộc cũng ngẫm ra, vội vàng lại xem náo nhiệt. Tôi cũng khen chứ. Tôi cũng rất là thích đội trưởng Ô Phương Phương. Cho nên tôi hận không thể đánh mấy tên bạn trai nhỏ của cô ấy như tử, hủy đi toàn bộ bình ác quỷ của bọn họ. Nhìn thấy Nhiễm Đào chơi đến mức quá mức như vậy, Triệu Ngọc bất giác nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mắng. Có ai khen người khác như mấy người không hả? Đội trưởng Ô Phương Phương xinh đẹp thế nào hả? Chim sa cá lặn, hoa nhiều nguyệt thẹn. Tất cả đều là dùng nước rửa phụ khoa mà rửa ra được đấy. Châu Ngọc vừa chơi tưng bừng như vậy, cả đám đều không thể nhịn được nữa. Cậu một lời, tôi một câu, khen Ô Phương Phương. Châu Ngọc đoán không sai, mấy nghe trộm này quả thật là do Ô Phương Phương cử người bỏ vào túi sách của Ngô Tú Mẫn. Bởi vì Triệu Ngọc phát hiện ra giường sắt trong phần mộ đã làm cho cô ta giật mình. Cô ta đến nay vẫn chưa nghĩ được đến cuối cùng làm sao Triệu Ngọc có thể tìm thấy được cái giường đó. Tuy rằng trong cái giường không có kho báu và đá quý, nhưng cũng thật sự làm cho Ô Phương Phương đổ mồ hôi lạnh cả người. Lúc này rốt cuộc cô ta cũng ý thức được Triệu Ngọc không chỉ là biết đùa giỡn lưu manh mà thôi, thằng cha này vẫn có bản lĩnh nhất định. Bởi vậy cô ta cho rằng bản thân cũng không thể tiếp tục khinh thường Triệu Ngọc, không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa, cho nên mới áp dụng kế gắn máy nghe trộm này. Nhưng ai mà biết được vừa mới gắn máy nghe trộm xong thì đã bị Triệu Ngọc phát hiện. Lúc này những lời nói của bên Triệu Ngọc, cô ta và thuộc hạ đều nghe thấy rõ ràng, có thể nghĩ được Ô Phương Phương đã tức thành thế nào rồi, mắt mồi gì cũng méo, cũng lệch hết cả, thật sự là giống như là đã rửa bằng nước rửa phụ khoa vậy. Vừa qua 2 giờ chiều, sau khi dặn dò vài câu với thành viên trong tổ, Triệu Ngọc lén lút rời khỏi cục cảnh sát Bách Linh. Hóa ra, bây giờ đã sắp bắt đầu phó bản kỳ ngộ. Vị trí của phó bản kỳ ngộ lần này hơi xa một chút, cho nên hắn cần phải xuất phát sớm hơn. Buổi tối hôm qua, sau khi hoàn thành phó bản trong buổi biểu diễn, điểm tích lũy kỳ ngộ của hắn tăng vọt hơn 200 điểm, tổng điểm đã đạt hơn 351 điểm. Tuy rằng buổi biểu diễn không liên quan gì đến vụ án, nhưng chẳng những làm cho điểm tích lũy của Triệu Ngọc tăng vọt, mà còn cho hắn nhận được một khoản tiền lớn, thật sự là thu hoạch được tương đối khá. Bởi vậy Triệu Ngọc không khỏi tràn đầy chờ mong với phó bản kỳ ngộ hôm nay, không biết hôm nay sẽ lại gặp phải chuyện gì. Cục Cảnh sát thành phố Bách Linh ở tại khu công nghệ cao của thành phố Bách Linh, nơi này cách nội thành khá xa, mà hôm nay cũng không phải là cuối tuần. 2 giờ chiều lại là giờ cao điểm đi làm, cho nên Triệu Ngọc lái xe vô cùng phí sức. Đi qua đường qua ngõ đều rất chắc chờ. Lúc này khó khăn lắm mới chạy đến khu vực được đánh dấu. Lần này mặc dù Triệu Ngọc lái xe cảnh sát của Cục Cảnh sát Bách Linh đến, nhưng hiển nhiên là không có đặc quyền gì. Ở nơi tắc đường chẳng có cách nào cả. Hắn vừa đi vào khu vực mục tiêu thì lại bị một đám người chèn chúc cùng với một chiếc xe chặn đường. Ở đây là vào trong khu trung tâm thành phố Bách Linh, con đường vốn đã không lớn, cho nên vừa bị chặn thì đã kín mít. Triệu Ngọc hùng hằng đập tay lái, không còn cách nào nữa, vì có thể kịp giờ, hắn không thể không giống như trước đây, trực tiếp bỏ xe, chuẩn bị chạy bộ qua đó. Nhưng ai ngờ, sau khi hắn ra khỏi xe cảnh sát, cẩn thận quan sát vị trí một lần, lại bỗng phát hiện ra vị trí mục tiêu vậy mà lại không lệch một ly nào, ở ngay chỗ ô tô đang đỗ. Hả? Đây là tình huống gì vậy? Thời gian từng giây từng phút trôi đi, mắt thấy kỳ ngộ sắp xảy ra, nhưng mà ở đây lại đang xảy ra kẹt xe, vậy thì còn có thể có kỳ ngộ gì đây? Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải mở cửa, chui lại vào trong xe lần nữa. Ai biết được, mông hắn còn chưa ngồi vững, cửa xe bên ghế phụ bỗng nhiên bị người ta mở ra, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ jean, đội mũ lưỡi chai, thân hình cực kỳ mảnh khảnh, trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Trong nháy mắt, một mùi hương tươi bát mê người ập vào mặt. Không phải chứ, lại nữa à? Trong nháy mắt, Triệu Ngọc nghĩ đến cô em gái trà xanh ở Nghĩa Trang, chẳng lẽ lại thêm một em gái hám tiền nữa hay sao? Nhưng hắn nghĩ lại, không phải chứ, hôm nay hắn không lái chiếc phê tờn, mà là một chiếc xe cảnh sát đấy. Việc này... Người phụ nữ đó duỗi một ngón tay xuyên một tiếng, sau đó mới chắp tay trước ngực, khách sáo nói. Anh cảnh sát, xin anh giúp cho một chút nhé. Tôi cần phải ở chỗ này của anh để trốn một chút. Làm ơn đi mà, làm ơn nhé. Hả? Lúc người phụ nữ này nói chuyện, Triệu Ngọc đã thấy rõ dáng vẻ của cô ấy. Trong phút chốc, hắn đột nhiên nhớ đến quẻ của hôm nay. Hóa ra uy lực của quẻ khảm thật sự là không nhỏ. Hắn nhận ra người phụ nữ này chẳng phải là siêu sao Trương Tử Thần kia sao? Sau khi cửa nhà hàng Nhật bị siêu sao Trương Tử Thần kéo ra, trong phòng bỗng chốc vang lên những tiếng cảm thán. Wow! Oh! Tiếp sau đó là những tiếng vỗ tay vang lên. chỉ thấy mọi người gần như đã ngồi chật cứng hết những tấm chiếu trong phòng. Sau khi nhìn thấy siêu sao Trương Tử Thần, tất cả mọi người đều hào hứng vẫy tay gào thét. Trong lúc đó, còn có người đã sớm chuẩn bị xong giải lụa màu và ném hoa, làm cho không khí trong phòng bùng nổ trong nháy mắt. Trương Tử Thần lễ phép cúi người chào Triệu Ngọc, đồng thời lấy một đĩa CD tinh xảo trong túi sách của mình ra, đưa cho hắn. Cảm ơn anh cảnh sát, đây là bản gốc album kỷ niệm của tôi, bên trong có kèm theo chữ ký, tặng cho anh để bày tỏ sự biết ơn của tôi. Ồ, cảm ơn, cảm ơn. Triệu Ngọc vừa nhận đĩa CD, vừa dương mắt nhìn đám người nhiệt huyết đầy mình bên trong phòng, chỉ thấy tất cả bọn họ đều là những người trẻ tuổi vẫn còn nét trẻ con. Lúc này trong lòng hắn có vài lời muốn nói, nhưng lại vẫn không tìm được lý do hợp lý. Trương Tử Thần thấy Triệu Ngọc vẫn chưa có ý muốn rời khỏi, lại vội dặn dò một câu. Xin anh đấy, tin tức tôi đang ở đây, xin anh nhất định đừng nói cho người khác. Những người ở đây đều là bạn học cũ của tôi ở thành phố Bách Linh. Chúng tôi thật sự không muốn bị người ngoài làm phiền. Ồ, hiểu rồi, cô yên tâm đi. Thật ra trong lòng Triệu Ngọc vẫn đang suy nghĩ, nếu như là phó bản kỳ ngộ, có phải vẫn nên xảy ra chuyện gì đó nữa không? Nhưng mà trước mắt chẳng qua chỉ là một cuộc tụ tập mà thôi. Vậy thì tại sao? Lúc Triệu Ngọc đang đứng do dự ở cửa vào, hắn vẫn luôn cầm điện thoại trong tay, lắc lư qua lại theo tay của hắn. Trương Tử Thần thấy Triệu Ngọc vẫn còn ăn vạ, không chịu đi, lập tức nghĩ đến một ý, vội vàng nhận lấy điện thoại của Triệu Ngọc, sau đó nói với bạn học của cô ấy. Tiểu Lâm, đến đây, giúp tớ chụp một tấm ảnh với anh cảnh sát này nhé, ok. Cô bạn học tên là Tiểu Lâm lập tức nhảy tới, cầm lấy điện thoại của Triệu Ngọc. Vốn dĩ Triệu Ngọc cũng không nghĩ đến chuyện chụp ảnh gì cả, nhưng nếu siêu sao đã nhiệt tình như vậy, hắn làm ra vẻ cũng không tốt lắm, nên hắn vui vẻ sóng vai đứng với Trương Tử Thần, chụp chung một tấm ảnh. Có điều nhìn thì có vẻ như là đang vui vẻ chụp ảnh, nhưng rõ ràng Trương Tử Thần là bất đắc dĩ, còn Triệu Ngọc thì đang lúng túng. Sau khi chụp ảnh xong, quả thật Triệu Ngọc không tìm được lý do gì để ở lại nữa. Lúc này, hắn mới tạm biệt siêu sao, rời khỏi nhà hàng. Sau khi quay lại xe cảnh sát, Triệu Ngọc cũng cảm thấy hơi khác thường. Thật sự là nghĩ không ra, hai ngày ngắn ngủi, vậy mà lại được tiếp xúc thân mật với vị siêu sao này đến hai lần. Bởi vì Triệu Ngọc là xuyên không đến đây, ở thế giới trước đây của hắn vốn không có ngôi sao Trương Tử Thần ấy. Mà ở thế giới này, Triệu Ngọc cũng không có chút hứng thú nào với việc theo đuổi thần tượng, cho nên hắn cũng không có cảm giác đặc biệt gì với Trương Tử Thần. So sánh tiếp, thì hắn lại càng quan tâm đến manh mối để phá án và điểm tích lũy kỳ ngộ của mình hơn. Buồn rầu. Rất rõ ràng, lần này nhất thời gặp được siêu sao cũng không thể đạt được quá nhiều điểm tích lũy. Hắn chỉ đưa Trương Tử Thần từ nơi kẹt xe đến chỗ nhà hàng Nhật này mà thôi. Hóa ra khi còn nhỏ, Trương Tử Thần từng học ở thành phố Bách Linh. Lần này đến đây để mở buổi biểu diễn thứ 100 cũng có ý nghĩa kỷ niệm nhất định. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Trương Tử Thần đồng ý lời mời đến dự tiệc với những người bạn học cũ. Lại bởi vì thông báo và lịch trình cho nên đã xảy ra vài mâu thuẫn với quản lý của cô ấy. Kết quả Trương Tử Thần giận dỗi trốn đi, lúc này mới gặp được Triệu Ngọc. Nhưng mà ngoại trừ là một nhân vật khách mời làm tài xế thì cũng không xảy ra kỳ ngộ gì khác cả. Cho nên khi hắn lái xe cảnh sát trở về đồn Bách Linh, điểm tích lũy kỳ ngộ trong đầu chỉ tăng lên có 33 điểm mà thôi. 33 điểm, thật sự là quá ít rồi. Triệu Ngọc bất giác thấy hơi hối hận. Nếu sớm biết là như vậy, thì còn không bằng hắn dùng thời gian đó đi nghiên cứu vụ án còn hơn. Vân mày, sau khi hắn lái xe trở lại đồn cảnh sát, bên tổ điều tra đặc biệt, đúng thật là truyền đến một tin tức tốt. Tăng Khả thông qua siêu phần mềm của cậu ta đã tìm thấy Đào Hương trong video của buổi triển lãm vào 6 năm trước. Vì thế, những dự đoán trước kia bây giờ rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật. Viên đá quý ngôi sao Tamin đó quả nhiên là bị vua trộm Đào Hương trộm đi mất. Giống như những gì Triệu Ngọc đã lường trước, trước buổi triển lãm 2 ngày, Đào Hương quả thật đã từng đến hiện trường. Có 4 năm camera giám sát quay được ông ta. Nhưng mà có thể là do tài cao thì gan cũng lớn, vậy mà ông ta lại không dùng bất kỳ thứ gì để hóa trang và che giấu, chỉ mặc một bộ âu phục không chút thu hút xuất hiện tại buổi triển lãm. Ông ta ở buổi triển lãm nhìn cái này một chút, ngó cái kia một tiểu, biểu hiện giống với du khách bình thường như đúc. Cho nên tuy rằng đội chuyên án đã xem đi xem lại những video đó trong 6 năm, nhưng lại chưa hề phát hiện ra cái gì. Nhưng mà làm cho người ta thất vọng là cái miệng quả đèn của Nhiễm Đào cũng ứng nghiệm. Tuy rằng bọn họ đã tìm thấy đào hương trong video, nhưng căn bản là không có tác dụng gì cả. Xem như viên đá quý thật sự đã bị đào hương trộm đi, nhưng bọn họ vẫn không biết viên đá quý đó đã lạc đi đâu như cũ. Cảm giác đó giống như là cả đám bọn họ sau khi lượn một vòng lớn quanh hai vụ án này, cuối cùng lại quay trở về vạch xuất phát. Kết quả là cũng không biết viên đá quý đó đã lạc đến nơi nào rồi, cũng không có cách nào định tội đào hương trong vụ án thi thể nữ không đầu. Nhưng Triệu Ngọc cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm đối với kết quả này, chẳng những không vì vậy mà cảm thấy mất mát, ngược lại lòng tin của hắn lại càng được tăng cao. Vào buổi chiều, thật sự là Triệu Ngọc đã mệt đến không chịu nổi, hắn tìm một trung tâm tắm rửa, rồi đưa hai người anh em Nhiễm Đào và Tăng Khả đi trung tâm sung sướng ngâm mình. Về vụ án, mặc dù trong lòng Triệu Ngọc cũng sốt ruột, nhưng hắn hiểu rất rõ đạo lý, dục tốc bất đạt, người quá vội vàng thì sẽ mất đi sự tình khôn. Mấy ngày liên tiếp, thần kinh của bọn họ đã quá căng thẳng, cần phải thả lỏng một chút mới được. Sau khi ba người ngâm mình xong, lại ở trung tâm tắm rửa thỏa mãn, ngủ một giấc. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Triệu Ngọc thấy vụ án cũng không có tiến triển gì mới, dứt khoát gọi tất cả các cảnh sát trong tổ đến phố ăn vặt Bách Linh, thưởng thức món ngon địa phương. Thú vị chính là máy thăm dò tàng hình của Triệu Ngọc vẫn luôn mở, vậy mà hắn lại phát hiện ra ở bên đường luôn có người theo dõi bọn họ. Không cần nói thì cũng biết, những người này đương nhiên là do cái cổ Ô Phương Phương vẫn chưa từ bỏ ý định kia cử tới. Do vậy có thể thấy được, hình như là bây giờ Ô Phương Phương cũng không có biện pháp gì tốt hơn để phá án. Mặc dù bây giờ đang là mùa đông giá rét, hơn nữa còn có người theo dõi, nhưng mọi người vẫn chơi rất vui vẻ, gần như đã thử hết tất cả các món ngon trên phố ăn vặt. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay, Triệu Ngọc cũng cực kỳ hào phóng, không những đại thọ hết tất cả những món ngon ở đây và chơi tới bến, hắn vậy mà còn đến cửa hàng độc quyền, mua cho cả đám rất nhiều quần áo hàng hiệu, hơn nữa vừa mua là mua 5-3 bộ, làm cho cả bọn Ngô Tú Mẫn liên tục lưu lưỡi, được sủng ái mà sợ hãi. Thật ra Triệu Ngọc chính là thuộc tuyết người rộng rãi, đối với bạn bè của mình, hắn luôn hào phóng, huống chỉ trong lúc phá án, hắn vẫn không ngừng kiếm tiền làm giàu, chút tiền này vốn không tính là gì cả. Cứ như vậy, cả đám liên tục ăn uống mua sắm, chơi cho đến 9 giờ mới quay trở về cục cảnh sát Bách Linh. Nếu nói thảm thì không thể nghi ngờ gì là phải kể đến đám người theo dõi bọn họ. Tốn công vô ích, nhìn người ta vừa ăn uống vừa mua sắm, bọn họ đã sớm thèm đến chẳng tiếc gì nữa rồi. Bọn họ còn cho rằng tổ điều tra đặc biệt có nhiều tiền thưởng, có người còn sinh ra ý nghĩ tạo phản để chạy đến tổ điều tra đặc biệt. Sau khi về đến văn phòng cục cảnh sát, cả đám kiềm chế lại tính phóng đãng của mình, lại bắt đầu vội vàng bận rộn điều tra. Nhưng mà cho dù bọn họ đã khôi phục tinh thần thì cũng không thể làm gì khác hơn. Đây chính là một vụ án khó giải quyết. Mãi cho đến sau 12 giờ đêm vẫn không có tiến triển gì mới. Lần này Triệu Ngọc đang quan sát đào hương tại buổi triển lãm trong video. Trong đầu đúng lúc truyền đến âm thanh kết thúc kỳ ngộ. Độ hoàn thành 115%, hắn được hai đạo cụ mới, một bộ găng tay tàng hình và một cái máy phản camera. Cái trước có thể giúp hắn không để lại dấu vân tay, cái sau có thể giúp hắn biến mất trong máy giám sát. Hơi thú vị rồi đấy. Không nói đến găng tay tàng hình, nhưng mà cái máy phản camera này thật sự là hơi bị thú vị. Có nó, hắn sẽ không bị camera quay trúng. Nó chính là một thần khí truyền để làm việc xấu đây. Hơn nữa bây giờ, hắn đang điều tra video giám sát của Đào Hương. Đại ca hệ thống bỗng nhiên thưởng cho hắn loại đạo cụ như vậy. Có phải là có ý nhắc nhở gì không đây? Ôi chao! Ngay lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ, trong văn phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng hét đầy kinh ngạc, mà tiếng hét này cũng không phải là do Triệu Ngọc phát ra. Hắn cũng bị dọa sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thôi Lệ Châu vội vàng chạy đến phía trước màn hình, kích động chỉ vào Đào Hương trên màn hình, nói: Nhanh, mọi người chỉnh về phía trước một chút nữa đi. hình như là tôi. Hình như tôi nhìn thấy cái gì đó. Làm sao thế? Cô nhìn thấy gì vậy? Thấy Thổi Lệ Châu kích động như vậy, các thành viên trong đội đều lấy lại tinh thần. Tăng Khả vội vàng chạy đến trước bộ điều khiển, di chuyển cảnh trên màn hình lớn, lùi về phía trước vài phút. Lùi về trước thêm chút nữa, một chút nữa. Thổi Lệ Châu nhìn chăm chăm vào màn hình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nói nên lời. Tăng Khả hỏi, phải ở đây không? Tôi mở chậm video, cô tìm thấy thì hô dừng. À, đúng rồi, chính là chỗ này, dừng lại. Tăng Khả còn chưa kịp mở tốc độ chậm lại, Thổi Lệ Châu đã hô dừng. Vì quá kích động, cô ta vẫn vỗ bàn bồm bộp. À, đúng rồi. Mọi người chú ý tay của ông ấy, nhìn xem. Thổi Lệ Châu nhảy một phát đến trước màn hình lớn, chỉ vào cánh tay của Đào Hương trong màn ảnh mà hô to. Tăng Khả vội vàng phóng to chỗ Thổi Lệ Châu chỉ. Nhưng mà mọi người lại không phát hiện cái gì khác biệt. Trong tay của Đào Hương căn bản chẳng có gì cả. Nhâm Đào gãi đầu. Tiểu Thôi, cô có ý gì thế? Không lẽ lúc đó ông ta đã trộm được viên đá quý sao? Không phải. Thổi Lệ Châu vội lắc đầu, nhìn Triệu Ngọc trước, rồi mới chỉ vào tay phải của Đào Hương, nói. Các anh nhìn kỹ này, ba ngón tay của cha tôi nắm lại với nhau, còn ngón trỏ lộ ra chỉ vào bụng. Đây là một kiểu ám hiệu trước đây cha tôi thường hay dùng. Ý là ở đây có bảo vệ, có trở ngại. Nhâm Đào nghe xong mơ hồ. Cái gì? Có bảo vệ, có trở ngại là ý gì? Ngô Tô Mẫn nhỏ giọng giải thích. Chính là lúc trộm đồ, không được đến ở nơi này, ở đó có bảo vệ. Đồng thời dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Nhâm Đào. Thổi Lệ Châu cắn môi, năng chiếu lạ thường, nói. Đội trưởng, các anh chị cảnh sát, kiểu ám hiệu bằng tay này thường là lúc nhiều người hành động mới sử dụng. Cho nên, Tăng Khả phản ứng đầu tiên, sửng sốt nói. Ôi trời đất ơi, ý của cô là cha cô còn có đồng bọn sao? Nhận được suy luận này, Triệu Ngọc lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, giống như đã sớm nằm trong dự kiến của hắn. Sở dĩ hắn phải tìm video của Đào Hương là có nguyên nhân về mặt này giống như vậy. Triệu Ngọc cũng có hiểu biết về giới trộm cắp. Hắn cho rằng một mình Đào Hương căn bản không trộm được viên đá quý to như thế. Cho nên vừa mới bắt đầu hắn đã tin rằng Đào Hương hoàn toàn không gây án một mình mà còn có đồng bọn. Thôi Lệ Châu kích động nói tiếp. Không, không chỉ là đồng bọn, kiểu ám hiệu cha tôi dùng, trên giang hồ không có mấy người hiểu. Cho nên tôi đoán người cùng trộm viên đá quý với cha tôi nhất định là người cực kỳ thân thiết với ông ấy. Hả? Người thân thiết? Đồng bọn ư? Lần này Triệu Ngọc không thể không há to miệng kinh ngạc, vô tình buột miệng nói ra. Thôi Phương Vũ được gọi là anh ba, nếu như Đào Hương là sư huynh của ông ấy, vậy thì có phải... Thôi Lệ Châu nói. Rất có khả năng, tôi cảm thấy cha tôi rất có thể là anh cả của bọn họ, còn đồng bọn cùng đi trộm đá quý với ông ấy là anh hai. Chỉ là trước giờ tôi chưa từng nghe nói cha tôi nhắc đến việc ông ấy còn có sư huynh đệ gì đó. Tăng Khả nắm tay thành nắm đấm, nói. Nếu như thực sự còn có một tên trộm khác, vậy thì viên đá ngôi sao Tamin đó có thể nằm trong tay người này không? Người này rốt cuộc là ai? À, đợi một chút, tôi xem thử góc độ. Nói rồi Tăng Khả bắt đầu đối chiếu vị trí của camera, muốn tìm ra đồng bọn của Đào Hương. Thôi Lệ Châu dựa vào vị trí Đào Hương ra hiệu bằng tay, gợi ý cho Tăng Khả. Đáng tiếc là trong nhóm các camera, do đồng bọn của Đào Hương đứng ngay trong một điểm mù, căn bản không nằm trong phạm vi của camera khác. Nhưng Tăng Khả hoàn toàn không nản lòng, cậu ta cảm thấy máy quay đã quay được Đào Hương, vậy thì nhất định có thể quay được đồng bọn của ông ta. Nhưng mà còn đồng bọn ở đâu nhỉ? Kế tiếp Tăng Khả tìm video tận mấy chỗ, nhưng hoàn toàn không phát hiện phần tử khả nghi nào. Nhưng mà qua sự điều tra xem xét kỹ càng, Thôi Lệ Châu lại tìm được vài chỗ Đào Hương ra hiệu. Này, cha tôi búng tay cái này không phải ý là không sao. Đây là nói đường này có trở ngại, phải tìm con đường khác. Còn có cái này, đây là chỉ camera quá nhiều, không có cách ra tay. Hả? Kỳ lạ quá, rốt cuộc ông ấy ra hiệu bằng tay với ai vậy? Tăng Khả nhanh chóng chuyển cảnh nói. Ở đây này, nhìn chỗ này. Này, đây là lúc Đào Hương ra hiệu bằng tay. Nhìn từ góc độ này qua, đồng bọn của ông ta nhất định xuất hiện trong camera số 4. Nhưng mà... Mẹ nó! Ai ngờ Tăng Khả điềm đạm xưa này lại mắng một câu trợ búa. Mọi người nhìn về phía màn hình, lúc này mới biết vì sao cậu ta bực mình. Hóa ra, vị trí quay của camera số 4 có đặt một pho tượng lớn. pho tượng này vừa vặn che khuất người có khả năng là đồng bọn của Đào Hương. Tăng Khả phóng to màn ảnh quy định đến mức to nhất, nhưng cũng chỉ nhìn thấy cơ thể và cánh tay của người đó mà thôi, không có cách nào nhìn thấy gương mặt người này. Ngoài việc có thể nhìn thấy người này, mặc bộ đồ màu đen, gần như không nhìn được các đặc trưng khác. Thôi Lệ Châu lo lắng nói, tiêu rồi, tôi biết cha tôi vì sao phải ra hiệu bằng tay cho người này rồi. Người này không tiện lộ mặt trước máy quay, cho nên cứ trốn ở bên ngoài. Bởi vậy cha tôi mới phải ra hiệu bằng tay báo cho người ta biết. Người này thật cẩn thận. Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Triệu Ngọc thấy mọi người khá nôn nóng, nhanh chóng ổn định lại không khí, nói với họ, đừng quên cửa ra vào của buổi triển lãm đều có camera giám sát, đối chiếu từng cái một, tôi không tin là không tìm ra được. Đúng, đúng, đúng. Mọi người cùng gật đầu. Vì vậy tiếp theo đó, mọi người phân chia công việc, bắt đầu dốc toàn lực kiểm tra xem xét video. Nhưng kỳ lạ là mọi người vất vả tìm suốt 2 tiếng đồng hồ, không những không tìm ra được đồng bọn của Đào Hương rốt cuộc là ai. Ngược lại, còn gặp một chuyện kỳ quặc hơn. Từ cửa ra vào của buổi triển lãm trong video, bọn họ vậy mà lại không nhìn thấy bất cứ tung tích nào khác của Đào Hương. Hả? Như vậy không đúng. Nếu như không tìm thấy Đào Hương trong camera giám sát ở cửa ra vào, vậy ông ta vào như thế nào? Ra ngoài như thế nào? Nhâm Đào xòa đôi mắt ngập tràn tơ máu, than thở. Tiểu Thôi à, cha cô thật không hổ là một thế hệ vua trộm. Sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy chứ? Trong chốc lát lại có đồng bọn, chốc lát lại không có dấu vết. Cái người này... Triệu Ngọc cũng cảm thấy hết sức kỳ quặc, lại bất giác nghĩ đến dụng cụ mới nhận được. Không lẽ Đào Hương cũng có một cái máy phản camera, có thể không bị camera thu hình được sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhưng mà vừa nghĩ đến dụng cụ hệ thống, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ đến chuyện của mình, hắn vẫn chưa kịp mở quẻ mới. Nghe thế hắn vội vàng dùng suy nghĩ nhấn mở, lại mở ra một quẻ. Ái chà, vậy thì đúng rồi. Lần này Triệu Ngọc mở ra một quẻ cấn khảm truyền thống. Có quẻ cấn, hắn liền cảm thấy có tự tin, ít nhất chứng minh được hắn không đi lạc hướng điều tra. Kết quả cứ như là ý nghĩ của Triệu Ngọc đã ứng nghiệm vậy. Thôi Lệ Châu xem đi xem lại video, bỗng phát ra một tiếng hô kinh ngạc, chỉ vào Đào Hương trên màn hình máy tính, nói: "A, à, mọi người mau nhìn này, mau nhìn trên người cha tôi này." Cô ta hưng phấn nắm tay thành nắm đấm. "Tôi nghĩ tôi đã biết chuyện này là thế nào rồi." Nhâm Đào kinh ngạc nhìn Thôi Lệ Châu. Không phải chứ, sao cô lại biết được? Mau nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cô đã biết gì? Rõ ràng trên người Đào Hương không có gì cả mà. Thôi Lệ Châu chỉ vào một người tham quan khác trên video, nói: Đúng thế, chính là vì cái gì cũng không có nên mới kỳ lạ. Mọi người xem, ngoài nhân viên làm việc ra, người khác hình như đều đeo thẻ tham quan, đúng không? Tăng Khả giải thích: Đúng, thật sự là không chú ý đến điểm này. Đợt triển lãm gì vật văn hóa đó lấy chủ đề con đường tơ lụa, khách tham quan đã mua vé đều nhận được một thẻ tham quan có ý nghĩa kỷ niệm. Nhâm Đào vẫn chưa hiểu. Thế thì sao? Thẻ tham quan lại không nhất định phải đeo trên cổ, ông ta cũng có thể nhét vào túi quần mà. Triệu Ngọc suy xét, nói: Camera vào cửa không tìm thấy Đào Hương, lại không có thẻ tham quan, chứng tỏ ông ta và đồng bọn hoàn toàn không phải vào từ cửa. Ý của Thôi Lệ Châu có phải là bọn họ vào từ nơi khác không? Nhâm Đào thở dài. Chết tiệt! Ông vua trộm này thật keo kiệt, viên đá quý cũng bị ông ta trộm đi mất, thế mà ngay cả vé vào cửa cũng không nỡ mua sao? Thôi Lệ Châu nói tiếp. Không phải, tôi hiểu rõ mánh khóe của cha tôi, khi ông ấy đã nhắm vào viên đá ngôi sao Tamin, nếu như thăm dò trước bên ngoài mà không thăm dò bên trong thì ông ấy không thể nào liều lĩnh hành động được, ông ấy phải nắm rõ toàn bộ mọi thứ mới lập ra kế hoạch. Lông mày của Nhiễm Đào đã nhíu lại một chỗ. Hả? Vậy ý của cô là Đào Hương và đồng bọn của ông ta căn bản không đi, bọn họ vẫn luôn ở trong phòng triển lãm sao? Ở trên trần nhà á? Chán Thôi Lệ Châu hiện cạn lời, vội nói. Không, tôi không có ý này. Là như thế này, tôi đã tính toán thời gian, từ khi cha tôi nói cần làm một cuộc mua bán lớn và rời khỏi nhà, mãi cho đến lúc có tin tức mất trộm viên đá quý, thời gian chỉ đúng 3-4 ngày ngắn ngủi thôi. Nói cách khác, cha tôi từ lúc thăm dò đến lúc hành động, e rằng nhiều lắm chỉ có 2 ngày. Phải biết rằng dựa vào hệ thống an ninh kỹ thuật cao như của buổi triển lãm, thời gian 2 ngày rõ ràng rất không bình thường. Dù cho là cha tôi cũng không thể lập ra kế hoạch trong thời gian ngắn như vậy được. càng không cần nói đến việc trộm được viên đá quý. Thổ Lệ Châu quét mắt nhìn mọi người. Cho nên, Triệu Ngọc nói, cho nên cô nghi ngờ đồng bọn của cha cô có thể là người bên trong buổi triển lãm, là người này đã cung cấp mọi thứ cho cha cô ư? Lời này vừa nói, mọi người đều kinh ngạc. Thổ Lệ Châu gật đầu đồng ý. Cũng có thể nói như thế, cha tôi là một người cực kỳ cẩn thận. Nếu như không chắc chắn, ông ấy sẽ không tùy tiện ra tay. Ngô Tú Mẫn nhanh chóng nói. Nhân viên, tên đồng bọn này nhất định là nhân viên làm việc trong buổi triển lãm, hơn nữa còn là một nhân viên có quyền hạn cấp cao. Đột nhiên, Tăng Khả giống như tìm được điều gì đó, vội vàng chiếu sự phát hiện của mình lên màn ảnh lớn. Đợi một chút, mọi người xem cái này đã. Mọi người xem đoạn này đi. Đây là hình ảnh cuối cùng của Đào Hương trong camera giám sát. Cuối cùng ông ta đi về phía tây tầng 3 của phòng triển lãm, sau đó không còn hình ảnh nào của ông ta nữa. Phía tây là khu vực niêm phong, đừng nói lối ra khẩn cấp, ngay cả cửa sổ cũng không có. Ở đó chỉ có... Mọi người xem này. Nói rồi, Tăng Khả lấy bản vẽ mặt bằng của phòng triển lãm ra đối chiếu. Cuối cùng, sau khi nhìn thấy kết quả đối chiếu, Tăng Khả bỗng sững sờ tại chỗ. Làm sao vậy? Tôi xem nào. Nhiễm Đào đến trước mặt Tăng Khả, đọc ra vị trí ngón tay Tăng Khả chỉ. Văn phòng thường trực Ấn Độ. Cái gì? Ý gì đây? Cậu sững sờ cái gì? Ngô Tú Mẫn nhắc nhở. Ngu ngốc, AK đó. Cái gì? Tôi 47 đó. À. Lúc này Nhiễm Đào mới hiểu rõ. Chết tiệt, ý của mọi người là đồng bọn của Đào Hương chính là AK, chủ nhân của viên đá quý. Ôi trời ơi, đây không phải hoàn toàn giống với nghi ngờ ban đầu của đội chuyên án rồi sao? Tăng Khả giải thích. Ngoài ngôi sao Tamin ra, Akakasa còn nhận lời mời tham gia triển lãm, nhưng ông ta không đến. Tất cả mọi việc đều do người phụ trách đại diện. Tôi từng xem biên bản ghi chép hàng ngày của buổi triển lãm. Theo quy định, trước khi tham gia triển lãm, chủ nhân đồ vật có quyền lợi giám sát và tham dự vào công việc an ninh của bên đứng ra tổ chức. Cho nên bọn họ nhất định hiểu rõ hệ thống và trình tự an ninh của buổi triển lãm. Nếu như bọn họ giao tư liệu cho Đào Hương, vậy Đào Hương dĩ nhiên sẽ rút ngắn được thời gian thăm dò rồi. Ngô Tú Mẫn bất đắc dĩ nói. Có lý thì có lý, nhưng mà những thứ này chỉ là suy luận chủ quan của chúng ta thôi. Căn bản không được coi là chứng cứ. Đem đoạn video này đi tìm phía bên Ấn Độ sẽ bị người ta cười cho. Nhiễm Đào kinh ngạc nói. Thật không ngờ. Chủ nhân của vụ án đá quý lại là lão Ấn Độ đó. Viên đá quý đó rốt cuộc có sức hấp dẫn cỡ nào vậy? Tên đó suýt nữa không tự bảo vệ được mình, vậy mà còn dám diễn trò vừa ăn cướp vừa la làng vì viên đá quý. Thật không thể hiểu nổi. Tăng Khả đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Này, mọi người có phát hiện ra không? Chúng ta nói cả buổi, giống như đi một vòng lớn, sau đó lại trở về điểm ban đầu. Trên tư liệu của Ô Phương Phương có nói rõ ràng, hai bên Trung Quốc và Ấn Độ đều từng cử đặc công điều tra. Có thể khẳng định đá quý hoàn toàn không nằm trong tay AK. Đã như vậy, chẳng khác nào muốn tìm được viên đá quý thì phải đi hỏi Đào Hương chứ. Triệu Ngọc nói, cũng không hẳn chứ. Ít nhất chúng ta biết đồng bọn của Đào Hương và người Ấn Độ có liên quan với nhau, cho nên chúng ta có thể điều tra kỹ càng tư liệu của nhân viên công tác của bên Ấn Độ, xem thử ai khả nghi nhất. Thôi Lệ Châu vội nói, Không, tổ trưởng, anh hiểu lầm rồi. Anh không nhìn ra, trong vụ án mất trộm viên đá quý, đồng bọn chính là đồng bọn, còn người Ấn Độ vẫn là người Ấn Độ sao? Cha tôi có thể đã hợp tác với người Ấn Độ, giúp bọn họ lấy trộm viên đá quý. Nhưng đồng thời, hành động cùng ông ấy nhất định là sư huynh đệ của ông. Tin tôi đi, người Ấn Độ tuyệt đối không hiểu ám hiệu bằng tay của ông ấy. Hơn nữa, ông ấy cũng không nhất thiết phải ra ám hiệu với người Ấn Độ chứ. Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ. Thôi Lệ Châu nói rất đúng, xem ra tên đồng bọn này của Đào Hương chắc chắn là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Nói không chừng, rất có khả năng ngôi sao Tamin nằm trong tay hắn ta. Triệu Ngọc vừa nghĩ đến đây, Tăng Khả đột nhiên thất vọng than thở một tiếng. Ôi trời, tôi mới tìm được một tin tức trong tư liệu của Ô Phương Phương. Hóa ra lúc trước, đội chuyên án cũng giống như chúng ta vậy, từng rất nghi ngờ đoàn bên Ấn Độ cho rằng bọn họ bán đứng tư liệu của bảo vệ. Trên đây liệt kê ra một danh sách dài, trong đó có một người tên là Lư Cương, còn bị liệt vào diện tình nghi số 1. Người này chính là người phụ trách công việc bên Trung Quốc của AK, việc có liên quan đến ngôi sao Tamin cũng đều do một tay hắn ta lo liệu. Nhưng kỳ lạ là vào năm mà đội chuyên án điều tra người này, trong nhà hắn ta đột nhiên xảy ra vụ rò rỉ khí than, hắn ta và vợ chưa cưới đều bị trúng độc mà chết. Tuy nhìn qua thì có vẻ giống như một vụ ngoài ý muốn, nhưng đội chuyên án nghi ngờ chuyện này rất có khả năng liên quan đến việc A Ca muốn bịt đầu mối. Còn nữa, từ sau cái chết của Lư Cương, người đại diện phía bên Ấn Độ của A Ca cũng không thấy tung tích đâu. Phía cảnh sát Ấn Độ đã tìm kiếm một thời gian rất dài mà cũng không tìm được. Về sau thời gian cũng lâu dần, cuối cùng không giải quyết được gì. Ngô Tú Mẫn đoán, nếu như tên Lư Cương này còn sống thì tốt rồi. Nói không chừng chính là tên này làm cầu nối giới thiệu Đào Hương và A Ca. Thật là đáng tiếc. Khi nói chuyện, Triệu Ngọc để Tăng Khả lấy tư liệu và ảnh chụp của Lư Cường ra cho Thôi Lệ Châu xem. Nhưng Thôi Lệ Châu sau khi xem xong lại liên tục lắc đầu, nói rằng từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người này. Triệu Ngọc không từ bỏ ý định, cho cô ta cẩn thận nhìn lại toàn bộ người bị tình nghi vào năm đó của phía cảnh sát một lần, xem thử có bỏ sót gì không. Tuy có hơi sốt ruột, nhưng Triệu Ngọc lại mơ hồ có một loại cảm giác, cứ cảm thấy hắn cách đáp án mong đợi từ lâu đã không còn xa nữa. Đêm đã khuya, tuy buổi chiều đã ngủ một giấc ở trung tâm tắm nước nóng, nhưng rõ ràng không giải tỏa được cơn mệt mỏi đã dồn nén lâu. Vài tổ viên còn có Thôi Lệ Châu toàn bộ đều nằm trên bàn trong phòng làm việc để ngủ, thậm chí Nhiễm Đào còn ngáy khò khò. Lúc này chỉ có Triệu Ngọc vẫn đứng ở trước tấm bảng trắng nghiêm túc viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Giống như trước đây, những đầu mối thu hoạch được mới nhất vào hôm qua giống như khiến người ta đột nhiên cảm giác có chuyển biến tốt. Nhưng sau khi bọn họ cân nhắc cẩn thận thì toàn bộ lại xa vào ngõ cụt, không thể tiếp tục được nữa. Bây giờ, cơ coi như biết viên đá quý do Đào Hương trộm, biết Đào Hương và người Ấn Độ hợp tác, biết Đào Hương còn có một tên đồng bọn bí mật. Nhưng mà liên quan đến tung tích của viên đá ngôi sao Tamin đó lại vẫn đang là một mảng mờ mịt. Triệu Ngọc biết, nếu như dựa vào lối tư duy phá án thường ngày, hắn có thể có hai sự lựa chọn. Một cái là tập trung điều tra A Ca, tra ra chuyện ông ta thuê Đào Hương trộm viên đá quý của chính mình và giết người bịt miệng. Như vậy vụ án viên đá quý sẽ thuận lợi giải quyết dễ dàng. Cái thứ hai chính là tập trung điều tra đồng bọn của Đào Hương, xem thử tên vẫn luôn ẩn trốn sau bức màn này rốt cuộc là ai. Người này tồn tại một sự tình nghi lớn, không chỉ là tung tích của viên đá quý, nói không chừng người này còn có khả năng liên quan đến vụ án thi thể nữ không đầu. Nhưng mà khó khăn là điều rất dễ thấy. A Ca ở nơi đất khách xa xôi lại là một ông trùm quốc tế nổi tiếng. Muốn đi điều tra ông ta rõ ràng là không phù hợp với thực tế. Mà đồng bọn của Đào Hương càng không dễ tìm được. Ngay cả Thôi Lệ Châu cũng không biết thân phận của người này. Đủ để thấy được người này làm việc hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, há lại có thể dễ dàng tìm được. Hai con đường đều không đi được, vậy còn có thể nghĩ đến cách gì đây? Lúc thế này, Triệu Ngọc nhớ đến một người, đó chính là đội trưởng Ô Phương Phương của đội chuyên án. Triệu Ngọc cảm thấy mình đã biết tìm tung tích Đào Hương trong video, vậy thân là đội trưởng của đội chuyên án như Ô Phương Phương, sao có thể không biết chứ? Nói không chừng, bọn họ bây giờ đã điều tra được chuyện Đào Hương có khả năng hợp tác với người Ấn Độ rồi. Không biết Ô Phương Phương này còn có cách khác để thúc đẩy tình tiết vụ án không? Cô gái này cũng thật là cố chấp. Rõ ràng cấp trên đã ra lệnh bảo cô ta hợp tác với mình, nhưng cô ta một mực kiêu ngạo, khăng khăng làm theo ý riêng. Nếu như hai đội cùng chia sẻ tư liệu, cùng thảo luận tình tiết vụ án, nói không chừng thực sự có thể nghĩ ra hướng đi mới nào đó. Lúc này trên mặt bảng trắng, Triệu Ngọc nối tên của Đào Hương và người Ấn Độ, còn có cả tên đồng bọn bí ẩn lại với nhau, ở giữa còn viết hai chữ nhỏ, bị hại. Ngay từ đầu, Triệu Ngọc cảm thấy nếu như người đại diện Lư Cường thực sự là bị A Ca bịt miệng, vậy ít nhất đã chứng minh tên A Ca này lòng dạ độc ác. Vậy thì câu chuyện năm đó phải chăng là như thế này? Đào Hương dựa theo cam kết trộm được viên đá quý, nhưng vào lúc giao dịch với người Ấn Độ lại muốn giết người bịt miệng, diệt trừ tai họa sau này, cho nên đã ra tay độc ác với Đào Hương và đồng bọn của ông ta. Vết thương nghiêm trọng ở đầu Đào Hương có phải bắt nguồn từ lần tập kích này không? Có điều tùy bị thương nghiêm trọng, nhưng Đào Hương và đồng bọn của ông ta vẫn chạy trốn được. Kết quả tên đồng bọn thấy Đào Hương ngất xỉu, nên đã dứt khoát đoạt lấy viên đá quý, cao chạy xa bay. Sau khi tỉnh lại, vết thương bên ngoài của Đào Hương vốn nghiêm trọng, lại bị đồng bọn lấy mất viên đá quý. Lúc này tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến tinh thần ông ta sụp đổ. Nhưng mà, Thôi Lệ Châu từng nói, Đào Hương vừa đi là đi hơn 30 ngày, tại sao lại dùng nhiều thời gian như vậy? Không lẽ sau khi Đào Hương tỉnh dậy, muốn tìm viên đá quý về, cho nên đã đi khắp nơi tìm tên đồng bọn. Cuối cùng không tìm được, lúc này chỉ có thể từ bỏ. Ôi! Triệu Ngọc lắc đầu, nếu như thực sự là như vậy, thế thì sự việc càng khó giải quyết. Đào Hương không biết đồng bọn của ông ta chạy đi chỗ nào, vậy thì hắn càng không có cách nào tìm được. Xem ra, muốn tìm được viên đá quý này, độ khó thực sự rất lớn. Lại thở dài một tiếng, Triệu Ngọc đột nhiên nhớ đến đoạn lời bài hát của siêu sao Trương Tử Thần. Tên bài hát chính là tác phẩm nổi tiếng, Nếu Là Anh. Nếu là anh, em nguyện đến nơi chân trời góc bể tìm kiếm. Nếu là anh, em nguyện chờ đến đất cõi trời hoàng. Nếu là anh, em khẳng định hy vọng vào lúc trỗi dậy là ý nghĩa trọn đời. Bài hát này thường được hát truyền nhau ở đầu đường xó chợ, ngay cả Triệu Ngọc chưa hề cố ý học qua cũng có thể ngâm nga theo vài câu. Lúc này hắn càng khẽ ngâm nga, càng cảm thấy rất hứng thú. Thế là hắn nhẹ nhàng đến trước bàn làm việc, lấy chiếc đĩa CD Trương Tử Thần tặng cho mình, sau đó bỏ vào đầu đĩa, mở lên. Bài đầu tiên của chiếc đĩa CD vừa vặn cũng là bài hát Nếu Là Anh. Triệu Ngọc sợ đánh thức tổ viên, liền chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất. Ai ngờ Thôi Lệ Châu ở khá gần đầu đĩa vẫn bị tiếng ồn làm tỉnh. Nhưng mà cô ta không những không trách Triệu Ngọc, ngược lại còn khẽ ngầm ngà theo. Đi qua đoạn cuối thanh xuân, vui tươi không lo ngại, thích nhất anh khe khẽ hát bên tai em. Hát theo mãi cho đến hết một đoạn, Thôi Lệ Châu lúc này mới ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Triệu Ngọc, nói: Tổ trưởng có tâm trạng thật tốt, làm gì mà tra án đến nỗi hát luôn rồi. Tôi không hiểu, bài hát này rõ ràng là hạnh phúc đơn giản, có liên quan gì đến tình tiết vụ án chứ? Triệu Ngọc mỉm cười. Không, bài hát này sở dĩ khiến người ta say mê là bởi vì trong bài hát này giải bày hai chữ chấp nhất, dù cho là tình cảm hay là cuộc sống. Thôi Lệ Châu khen một câu. Có ý cảnh, thật không ngờ một vị cảnh sát lại thấu hiểu như vậy. Thực sự không biết anh lại thích nhạc của Trương Tử Thần. Đang nói chuyện, Thôi Lệ Châu vươn người, tiện tay cầm cái hộp đĩa CD. Thôi Lệ Châu hơi sừng sốt, kinh ngạc nói. Ô, bản kỷ niệm chất lượng âm thanh gốc quá. Cái này hình như ở cửa hàng bán đĩa bình thường không mua được đâu, trên mạng cũng không có. Triệu Ngọc liền hứng thú khoe khoang nói. Hả, cô dành thế hả, còn rất biết phân biệt hàng nữa đấy. Nói cho cô biết vậy, đây là của Trương Tử Thần tặng cho tôi. Thôi Lệ Châu cười, dùng ngón tay ấn vào Triệu Ngọc nói. Cái gì, anh khoác lác gì chứ, không có chứng cứ, còn bảo Trương Tử Thần tặng cho anh, thế mà cũng dám nói. Triệu Ngọc khỏe, này, tôi lớn như vậy rồi lừa cô làm gì? Đây thực sự là của Trương Tử Thần chính tay tặng cho tôi, không tin, cô xem này. Nói rồi, hắn liền mở điện thoại, lấy bức ảnh chụp chung của mình và Trương Tử Thần ra cho Thôi Lệ Châu xem. Ai ngờ cô ta vẫn không hề tin. Không thể nào, anh Photoshop chứ gì? Không ngờ anh lại là fan cứng của Trương Tử Thần, ngay cả ảnh cũng Photoshop. Triệu Ngọc giải thích, Trương Tử Thần đang ở ngay Bách Linh đấy. Cô xem cho kỹ, chỗ nào có dấu vết Photoshop. Đây là tôi giúp cô ấy một việc nhỏ, nên cô ấy tặng đĩa CD cho tôi để cảm ơn. Ngay ngày hôm qua đấy. Thế mà vẫn nói khoác. Tuy Thôi Lệ Châu không tin, nhưng vẫn cầm bức ảnh nghiêm túc xem. Mấy giây sau, biểu hiện của cô ta dần trở nên nghiêm túc, dùng tay vuốt ve điện thoại của Triệu Ngọc, nói. Đừng nói cái bức ảnh Photoshop này vẫn rất. Nhìn không ra. Khỉ thật, không lẽ anh không bịa chuyện sao? Trong lòng Triệu Ngọc nói, tôi bịa chuyện lúc nào? May mà đã chụp một bức ảnh, nếu không là không khoe được rồi. Thôi Lệ Châu kinh ngạc. Không phải chứ, hôm qua. Ôi trời ơi, tổ trưởng, anh mê cô ấy đến mức nào mới có thể ngay cả vụ án cũng không quan tâm, lại đi chặn đường siêu sao này vậy? Dẹp đi, đã nói với cô rồi, tôi đi trả án, tình cờ gặp thôi, tôi mê cô ấy làm gì? Triệu Ngọc không ngờ bản thân càng giải thích càng mờ ám. Ai ngờ Thôi Lệ Châu nhìn một lát, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó trong bức ảnh, vội vàng hỏi. Ôi, đợi một chút, tổ trưởng. Không, các anh chụp ảnh này ở đâu vậy? Trên bức ảnh này là những ai thế? Triệu Ngọc cười đáp. Ở một nhà hàng kiểu Nhật, đây là bạn học cũ của Trương Tử Thần. Thế nào, có người quen hả? Thôi Lệ Châu chỉ vào một nơi nào đó trong bức ảnh, nói bằng loại giọng điệu khó tin. Không có người quen, nhưng thứ này tôi biết nó. Tập 103 đến đây là kết thúc. Thôi Lệ Châu đã nhìn thấy thứ gì đặc biệt trong bức ảnh của Triệu Ngọc chứ? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.